Thần mộ chi huyết đế, chương 24, vô tận hải phong lôi thành, góc truyện audio.com. Tây phương thiên giới trên bờ biển một hoang đảo ở giữa vô tận hải có một người thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh, từng cơn sóng biển không ngừng vỗ rì rào trên người hắn nữa. Qua một lúc lâu sau chỉ nghe trong miệng người thanh niên phát ra từng tiếng kêu khẽ, tiếp đó mắt của hắn từ từ mở ra quan sát bốn phía. Đây là biển lớn, nơi này thật ra là nơi nào? Người thanh niên đợi thêm một lúc để cho thân thể khôi phục khả năng hoạt động rồi từ từ đứng dậy, liếc mắt quan sát đại hải vô tận trước mặt một chút, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn chính là Đông Phương Trường Minh, lúc ở nhân gian giới sau khi tiến vào ma ảo đại lục hắn lập tức độ thần vương kiếp. Tuy quá trình độ kiếp có chút khó khăn nhưng dựa vào thực lực của mình cộng với số công lực mà hắn cướp được của tà tổ Đông Phương Trường Minh vẫn có thể an nhiên vượt qua. Nhưng khi hắn tiến vào thông đạo phi thăng lại ngoài ý muốn gặp phải một cơn không gian phong bạo công kích, trực tiếp mấy món bảo vật trong người hắn 8-9 phần đều bị hủy hết, ngay cả Thánh Long Chi Dực theo hắn lâu nhất cũng không thoát khỏi kết quả bị chôn vùi. Thậm chí nếu bản thân Đông Phương Trường Minh không phải là thần vương cấp cường giả mà chỉ là một tên tiên thần bình thường thì rất có khả năng hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của hắn cũng không khả quan tí nào, bởi vì do bị thổi đến này cho nên hắn không thể nào biết được đây có phải là thiên giới hay không, hay là một giới diện nào khác. Đông Phương Trường Minh còn chưa dám khẳng định, bởi vì tuy nơi này có mức độ linh khí dày hơn nhân gian giới rất nhiều lần nhưng vẫn chưa không giống như ở thiên giới mà hắn đã từng nghe. Vốt, một hồi suy nghĩ vẫn không có kết quả, Đông Phương Trường Minh chỉ có thể ngự không bay lên rời khỏi hoang đảo, một đường bay tới hy vọng có thể gặp được người hay vật nào đó có thể cho hắn biết được đây là nơi nào. Dù biết cách này rất ngu ngốc nhưng đây là biện pháp duy nhất mà Đông Phương Trường Minh có thể nghĩ ra vào lúc này. Growl, sau một lúc lâu phi hành đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên bên tai của Đông Phương, tiếp đó chỉ thấy một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt nước trồi lên, đó là một con lục giai cự kình toàn thân to hơn ngàn trượng. Hắc hắc, nhân loại ngươi đến rất đúng lúc, ta đã lâu không được nếm mùi vị của nhân loại rồi, hôm nay nhất định phải ăn một bữa no mới được. Con lục giai hắc kình nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Hừ, Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói của con cự kình thì khẽ hừ nhẹ một tiếng, khí thế đáng sợ của cường giả cấp thần vương lập tức từ trên người hắn bắn ra. Trong chớp mắt con cự kình khổng lồ đã hoàn toàn bị khí thế của Đông Phương Trường Minh khóa chặt lại, không thể nào cử động được. Cái gì, sao lại như vậy, chẳng lẽ, cự kình cảm nhận được toàn thân không thể cử động thì sắc mặt đại biến, sau đó lại lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Xưa nay cự kình luôn rất tự tin vào thực lực và thân thể của mình, theo nó nghĩ chỉ dựa vào thân thể này cho dù là tiên thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể thắng được nó, vậy mà hiện tại tên nhân loại này lại có thể chỉ dùng khí thế đã có thể làm nó không cử động nổi, vậy thực lực của hắn là? Ngươi, không, ngài là, chủ thần cấp cường giả. Vừa nghĩ đến đây cự kình không nhịn được sợ hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Mong ngài tha cho sự mạo phạm của ta. Bên trong không gian giới chỉ này là toàn bộ tích lũy của tiểu nhân, hôm nay xin hiến cho đại nhân xem như chuộc tội, mong đại nhân bỏ qua cho. Cự kình nhìn thấy cái gật đầu của Đông Phương Trường Minh thì sắc mặt trở nên kinh hoàng vô cùng, vội vàng phun một cái không gian giới chỉ từ trong miệng ra, khẩn khoản nói. Trước tiên ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta đã, nơi này thật ra là ở đâu, có phải là Tây Phương Thiên Giới không? Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm đến vẻ mặt của cự kình trầm giọng hỏi. Hả, bẩm đại nhân, nơi này đúng là Tây Phương Thiên Giới à? Cự kình nghe câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau khi quan sát kỹ lại phát hiện hắn là người phương Đông thì liền bình thường lại, không nghĩ nhiều nữa cung kính trả lời. Vậy nơi này là nơi nào của Tây Phương Thiên Giới? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Bẩm đại nhân, nơi này là Vô Tận Hải ạ? Cự kình cung kính trả lời. Vô Tận Hải là nơi như thế nào? Đông Phương Trường Minh nghe thấy cái tên Vô Tận Hải thì nhíu mày một cái hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, Vô Tận Hải là... Cự kình nghe hỏi lập tức kể hết mọi chuyện mình biết về Vô Tận Hải cho Đông Phương Trường Minh biết. Qua lời của hắn thì Đông Phương Trường Minh biết được Vô Tận Hải là một đại hải nằm ở phía nam Tây Phương Thiên Giới, có diện tích gần như vô biên vô hạn, chủ yếu được phân chia thành hai phần nội hải và ngoại hải. Trong đó nội hải chủ yếu là nơi sinh sống của các chủng tộc thuộc Tây Phương Thiên Giới, bên trong không thiếu chủ thần cấp cao thủ, thậm chí thần hoàng cường giả cũng không phải là không có, còn phía ngoại hải là nơi sinh sống của các loại ma thú phi thường đáng sợ, là cấm địa đối với người trong nội hải. Ra là vậy, vậy ngươi có biết tòa thành trì gần đây nhất là ở đâu không? Đông Phương Trường Minh nghe xong lại gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, tòa thành trì gần đây nhất là Phong Lôi Thành, cách đây hơn 5.000 dặm về phía đông. Đại nhân cứ đi một ngày là sẽ tới nơi. Cự kình lập tức đáp. đa tạ ngươi, ngươi có thể chết rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay một cái cự kình lập tức bị chấn nát toàn thân. Đông Phương Trường Minh hắn từ xưa đến nay đều không phải người tốt gì, ngoài người nhà của hắn ra ai dám đánh chủ ý lên hắn đều phải chết. Vốt, sau khi giết chết cự kình Đông Phương Trường Minh lập tức dốc hết toàn lực bay về phía đông. Khoảng hơn nửa ngày sau, một tòa thành trì xây bằng cẩm thạch đã xuất hiện trong mắt Đông Phương Trường Minh, đó chính là Phong Lôi Thành mà cự kình đã nói. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh lập tức đáp xuống mặt đất hòa vào trong vòng người đang đứng xếp hàng bên ngoài thành im lặng chờ đợi nộp tiền vào thành. Một lúc sau khi đã nộp xong phí vào thành và cho hai tên hắc giáp thủ vệ kiểm tra toàn thân một chút thì Đông Phương Trường Minh đã có thể đường đường chính chính bước vào Phong Lôi Thành. gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào thành, Đông Phương Trường Minh lập tức đảo mắt nhìn quanh một vòng xung quanh muốn xem thành trì của thiên giới thật ra khác với thành trì của nhân gian giới như thế nào, thì lại thất vọng phát hiện ra là ngoài việc những người đi lại trong thành đều là cường giả ngũ giai hoặc lục giai và có đủ các chủng loại hiếm thấy ở nhân gian giới như là long nhân, ải nhân, tinh linh, đang đi lại mua bán ra thì bất luận là cảnh quan hay cấu tạo đều không khác một tòa thành ở ma ảo đại lục là mấy. Ở đây có bán sách giới thiệu về các đại thần hệ ở Tây Phương thiên giới không? Sau khi quan sát một vòng, Đông Phương Trường Minh lại cất bước đi tới một cửa hiệu sách ở bên đường nhìn nữ tinh linh đang đứng sau quầy hỏi. Dạ có thưa tiên sinh, nữ tinh linh lập tức gật đầu nói. Cho ta một quyền, Đông Phương Trường Minh lấy một số thần tệ từ trong không gian giới chỉ của cự kinh ra đặt lên bàn nói. Vâng, nữ tinh linh lập tức lấy ra một quyển sách dày màu đen đặt lên bàn. Đa tạ, Đông Phương Trường Minh nhẹ giọng nói một tiếng sau đó lập tức mở quyển sách cẩn thận mở ra phần giới thiệu về sinh mạng thần điện cẩn thận đọc. Sinh mạng thần điện là một trong những thần tộc cổ xưa nhất ở Tây Phương thiên giới đã truyền thừa được hơn ức vạn năm. Sinh mạng nữ thần hiện nay Tạp Liên Na là thần hoàng đỉnh phong cấp cường giả, là một trong các cường giả mạnh nhất ở Tây Phương thiên giới, là một trong những cường giả mạnh nhất Tây Phương thiên giới. Hiện nay dưới sự lãnh đạo của nàng, sinh mạng thần điện đã vượt xa các thần điện khác như Lôi thần điện, Hỏa thần điện. Thậm chí còn có khuynh hướng áp chế Quang Minh giáo đình trở thành đệ nhất thần hệ của Tây Phương thiên giới. Chú thích: chuyện của Quang Minh giáo đình là do đệ nhất Quang Minh thần thần bí mất tích. Đông Phương Trường Minh vừa mở sách ra, vô số thông tin lập tức hiện ra trước mặt hắn. Không ngờ sinh mạng thần điện hiện tại lại cường đại như vậy. Xem ra việc cướp lấy sinh mệnh nguyên tuyền phải tính toán lại rồi. Theo như những gì cự kình thì vô tận hải này là một địa phương tu luyện rất tốt, không bằng cứ ở lại đây một thời gian tranh thủ tăng cường thực lực đã. Sau khi đọc xong, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nghĩ tiếp theo lại mua thêm một phần bản đồ của Vô Tận Hải rồi rảo bước đến phường thị ở phía thành Tây muốn xem có món hàng gì dùng được hay không. Đáng tiếc là những vật được bày bán ở nơi này tuy là có mấy phần quý giá nhưng đối với cường giả thần vương cấp như Đông Phương Trường Minh lại không có chút tác dụng nào, làm hắn chán nản không thôi. Hình như là vị tiên sinh này không mua được vật cần thiết ở phường thị này thì phải. Không biết có cần tiểu nhân giúp việc gì không? Đúng lúc Đông Phương Trường Minh muốn quay đầu bước ra khỏi phường thị thì đột nhiên phía sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một tên yêu tinh nhỏ thó đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi là kẻ môi giới sao? Đông Phương Trường Minh quan sát tên yêu tinh một lúc rồi trầm giọng hỏi. Tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tại hạ là A Kỳ, là người môi giới ở khu vực này. Bản thân cũng có biết một số bí điếm, không biết tiên sinh có hứng thú đi thử một lần không? Tên yêu tinh A Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Hừ, tốt, ngươi dẫn đường đi, gocchuyenaudio.com. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi lấy mấy thần tệ ra đưa cho A Kỳ nói. Vâng, vâng, xin mời tiên sinh đi theo ta. A Kỳ nhìn thấy mấy thần tệ đó thì hai mắt sáng lên liên tục gật đầu cười nói, cách chương.